cổ ấy viết 5 chữ lớn Sức Mạnh Văn Tự. Nhìn thấy cuốn sách đặc biệt này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hỏi, Sức Mạnh Văn Tự. Đây là một loại truyền thừa đặc biệt sao? Tiêu Thần khẽ gật đầu, giải thích, rất nhiều cường giả của Thần Văn Hoàng Triều chúng ta tu luyện chính là văn đạo chi lực, cũng tức là sức mạnh của văn tự. Một vài văn tự bình thường, nếu được dẫn dắt đúng cách, có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, chính là cái gọi là đại đạo chí sản. Nói xong, Tiêu Thần đột nhiên lấy ra một cây bút lông cổ từ nhẫn chữ vật. Vút, ngài vung tay, viết một chữ hỏa thật lớn giữa hư không. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc chữ hỏa thành hình, nó lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt cả không gian, tựa như có thể đốt cả bầu trời thành tro bụi. Cảm nhận được sức mạnh thiêu đốt kinh khủng ấy, Diệp Phong lộ vẻ kinh dị, đầy hứng thú nói, một văn tự đơn giản lại có thể bộc phát ra sức mạnh phần thiên diệt địa thế này. Phương thức tu hành của Thần Văn Hoàng Triều các ngài quả thật khiến người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ, sự nghiên cứu về văn tự đã đạt tới một tầng thứ cực sâu. Tiêu Thần lúc này cười nói, vì vậy, cuốn sách Sức Mạnh Văn Tự này, dù chỉ là kiến thức vận dụng văn tự cơ bản nhất, nhưng có thể dẫn dắt ngươi bước vào con đường tu hành văn đạo. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc tăng cường thực lực tổng hợp của ngươi, bởi vì một vài văn tự đặc thù đôi khi có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Nghe vậy, Diệp Phong liền trịnh trọng gật đầu, cất cuốn sách Sức Mạnh Văn Tự vào nhẫn chữ vật của mình, dự định sau này sẽ từ từ nghiền ngẫm, lĩnh hội sức mạnh của văn tự. Đối với Diệp Phong, đây là một phương thức tu hành hoàn toàn mới, có phần tương tự với Nho Đạo Văn Khí mà chàng từng tu luyện năm xưa, nhưng sự nghiên cứu về văn tự lại càng sâu sắc hơn. Có thể khai quật được sức mạnh kinh thiên động địa thực sự ẩn chứa bên trong. Lúc này, Diệp Phong đã hiểu vì sao Thần Văn Hoàng Triều có thể đứng vững ở thiên giới, trở thành một phương siêu cấp thế lực. Lối tu hành đặc thù này quả thực có thể giúp Thần Văn Hoàng Triều phát huy sức mạnh kinh thiên động địa. Bởi lẽ, một người tu hành bình thường có thể phải hao phí rất nhiều công lực mới thi triển được một đòn hủy thiên diệt địa. Nhưng Tiêu Thần vừa rồi chỉ tùy ý viết một chữ trong hư không đã có thể tự động dẫn dắt ra sức mạnh bản nguyên nhất chứa trong chữ đó, phát huy uy lực kinh người. Thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ và khó tin. Đây là một phương pháp tu hành hoàn toàn mới, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú. Dù sao, thêm một thủ đoạn là thêm một lá bài tẩy bảo mệnh, đối với việc tăng cường thực lực tổng hợp của chàng đương nhiên có ích lợi cực lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào chí tôn thần cốt trong tay Tiêu Thần, hỏi, thật ra vãn bối vẫn rất thắc mắc, theo lý mà nói, người thừa kế của loại thần thú đỉnh cấp này đáng lẽ phải ở trong các giới diện tu hành cao cấp, không ngờ lại chỉ dẫn đến khởi nguyên đại thế giới của chúng ta. Tiêu Thần lắc đầu, trịnh trọng nói, Diệp Phong, quan điểm này của ngươi có chút sai lầm, ta cần phải chỉ rõ cho ngươi. Ngươi phải biết rằng, khởi nguyên đại thế giới năm xưa từng là đại thế giới huy hoàng nhất trong toàn vũ trụ. Những giới diện tu hành cao đẳng ngày nay, thực chất người sáng lập và cội nguồn của họ đều đến từ khởi nguyên đại thế giới. Vì vậy, đừng cho rằng khởi nguyên đại thế giới không có nhân tài. Thực ra, rất nhiều sinh linh ở đây chỉ bị đại đạo thiên địa trong thời kỳ mạt pháp áp chế mà thôi. Thiên phú của nhiều nhân tài ở khởi nguyên đại thế giới đều vô cùng mạnh mẽ. Một khi tiềm năng của họ được giải phóng, họ cũng có thể một bước lên mây, thậm chí còn kinh tài tuyệt diễm hơn cả những cường giả ở các giới diện tu hành cao đẳng. Diệp Phong nghe Tiêu Thần nói vậy, liền gật đầu, sau đó hỏi, vậy tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào để thông qua khối chí tôn thần cốt này tìm được người thừa kế mà Thiên Kiếm Thần Hồ đã chọn trong cõi U Minh? Diệp Phong nói xong, trong lòng lại vô cùng tò mò. Không biết cuối cùng ai sẽ là đứa con cưng may mắn nhất, được khối chí tôn thần cốt này chọn chúng, phải biết rằng, nếu ai được chọn, sẽ có thể trực tiếp dung hợp khối chí tôn thần cốt này, trong nháy mắt có được sức mạnh của loài thần thú đỉnh cấp như Thiên Kiếm Thần Hồ. Hơn nữa còn được toàn bộ Thần Văn Hoàng Triều sắc phong làm thần thú hộ quốc, hưởng thụ đãi ngộ cực cao, khác nào một bước lên mây. Lúc này, Tiêu Thần lên tiếng, tạm thời cũng không có cách nào xác định được chính xác là ai. Chỉ biết rằng phương hướng mà chí tôn thần cốt chỉ dẫn là một khu vực rộng lớn trong khởi nguyên đại thế giới. Có lẽ chúng ta phải đến gần người được chọn hơn một chút, mới có thể tìm ra người thừa kế thực sự là ai. Diệp Phong nghe vậy, có chút ngạc nhiên hỏi, nói như vậy, bây giờ chúng ta phải đi du ngoạn khắp nơi trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, may ra mới có thể tìm được sao? Tiêu Thần gật đầu nói, tạm thời chỉ có thể làm vậy. Diệp Phong gật đầu đáp, với tu vi của chúng ta hiện tại, đi khắp toàn bộ khởi nguyên đại thế giới và các giới diện cấp thấp phụ thuộc vào nó cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tiêu Thần gật đầu, cầm khối chí tôn thần cốt trong tay, nói, chỉ cần khoảng cách đủ gần với người được chọn, Chí tôn thần cốt sẽ sinh ra phản ứng, nghe Tiêu Thần nói vậy. Diệp Phong liền gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp đưa Tiêu Thần hướng về phía hỗn độn chi hải của khởi nguyên đại thế giới. Rời khỏi phạm vi lục địa để tiến vào các giới diện cấp thấp phụ thuộc. Dòng dã nửa tháng trôi qua, một ngày nọ, Diệp Phong và Tiêu Thần đang bay trên một thảo nguyên mênh mông vô tận trong một giới diện cấp thấp nào đó, có chút buồn chán. Bởi vì trong nửa tháng qua, họ đã đi qua gần mười mấy giới diện cấp thấp nhưng không thu hoạch được gì. Chí tôn thần cốt trong tay Tiêu Thần từ đầu đến cuối không hề có chút phản ứng nào. Nhưng đúng lúc này, chí tôn thần cốt trong tay Tiêu Thần đột nhiên phát ra một luồng kim quang nhàn nhạt, cùng với một luồng kiếm khí ngút trời bộc phát ra từ bên trong. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Tiêu Thần lập tức sáng mắt lên. Diệp Phong vội vàng nói, đây là đã tìm thấy người thừa kế rồi sao? Tiêu Thần lập tức gật đầu, vui vẻ nói, đúng vậy, xem ra cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được người thừa kế mà chí tôn thần cốt đã thừa nhận trong cõi U Minh. Chúng ta đã ở không xa người đó rồi. Vút, vút, dứt lời, Diệp Phong và Tiêu Thần lập tức đi theo sự chỉ dẫn từ chí tôn thần cốt, nhanh chóng bay về một phương hướng trong giới diện cấp thấp này. Càng đi, ánh mắt Diệp Phong lại càng lúc càng kinh ngạc. Bởi vì chàng đột nhiên phát hiện ra, phương hướng mà họ đang tiến đến theo sự chỉ dẫn của chí tôn thần cốt, dường như ngày càng quen thuộc. Nơi này là nơi chàng từng đến năm xưa, tựa như nơi mà Diệp Phong đã sắp xếp cho Nam Thúc tĩnh dưỡng trước khi rời đi. Cuối cùng, khi Tiêu Thần và Diệp Phong dựa theo chỉ dẫn của chí tôn thần cốt đáp xuống một đại trạch viện, Diệp Phong nhìn thấy bóng dáng già nua quen thuộc của Nam Thúc, chàng lập tức sững sờ. Người được chí tôn thần cốt của thần thú hộ quốc thần Văn Hoàng triều chọn làm người thừa kế trong cõi U Minh, lại chính là Nam Thúc. Chuyện này nhất thời, Diệp Phong có chút ngơ ngác, không kìm được mà gọi về phía lão nhân trong sân viện, Nam Thúc, Nam Thúc. Đứng bên cạnh, Tiêu Thần nghe thấy cách xưng hô của Diệp Phong, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Dường như ngài cũng không ngờ rằng người thừa kế mà chí tôn thần cốt của thần thú hộ quốc thần Văn Hoàng triều chọn, Diệp Phong lại quen biết. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy vô cùng khó tin, bởi vì giới diện họ đang ở là một giới diện vô cùng cấp thấp, so với khởi nguyên đại thế giới thì quả thật quá mức thấp kém. Không ngờ Diệp Phong, vị tiểu thiếu chủ của hoang cổ thế gia tại khởi nguyên đại thế giới, lại quen biết một lão nhân ở một giới diện cấp thấp như vậy. Nhưng Tiêu Thần nào biết, Diệp Phong có được ngày hôm nay đều là từ tầng lớp thấp nhất, từng bước một tu luyện mà thành. Chàng đã từ giới diện thấp nhất, từng bước phấn đấu để đến được khởi nguyên đại thế giới như bây giờ. Cho nên trên suốt chặng đường, Diệp Phong thực ra có rất nhiều người quen cũ ở các giới diện cấp thấp. Trong những người cũ ấy, có người là bằng hữu của Diệp Phong, có người là đồng bạn từng có chút duyên phận, nhưng vì chênh lệch thiên phú. Cùng với việc tu vi của Diệp Phong không ngừng tăng lên, những người đồng bạn và bằng hữu từng thân thiết cũng dần xa cách, thậm chí cuối cùng cắt đứt liên lạc. Nhưng đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi, bởi mỗi người đều có con đường riêng của mình. Không thể vì Diệp Phong tu vi ngày càng cao mà bắt buộc phải kéo theo bạn bè, để họ cũng trở nên mạnh mẽ như mình, đó chẳng khác nào là bắt cóc đạo đức. Cho nên rất nhiều chuyện, Diệp Phong cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chàng có thể làm được thì sẽ làm, thật sự không làm được thì cũng đành chịu. Dù sao trên đường đời, có bao nhiêu sự tiêu sái thì cũng có bấy nhiêu sự bất đắc dĩ. Cho nên từ khi bước vào con đường tu luyện, Diệp Phong đã biết, rất nhiều người đã định sẵn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mình. Có thể đã trải qua một đoạn tình bạn hay tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng cuối cùng cũng đành phải cá về với nước, quên đi chuyện trên bờ. Nhưng Nam Thúc đối với Diệp Phong lại thực sự quá đặc biệt. Năm xưa chính là Nam Thúc đã giúp chàng nghịch thiên cải mệnh, bảo vệ máu và xương của chàng suốt 3.000 năm, để chàng có thể trọng sinh sau đó. Nhờ vậy, thằng mới có thể không ngừng tu luyện, trở nên mạnh mẽ như vậy, thay đổi vận mệnh bi thảm bẩm sinh của mình. Hơn nữa, Diệp Phong chưa bao giờ quên lúc chàng yếu đuối nhất. Chính Nam Thúc đã kiên nhẫn dạy chàng luyện kiếm, dạy chàng kiếm pháp cao cường, đồng thời trong suốt quá trình trưởng thành ban đầu, vẫn luôn âm thầm bảo vệ chàng. Cho đến khi chàng trở nên mạnh hơn cả Nam Thúc, Diệp Phong trước đây còn từng nói với Nam Thúc, đợi khi chàng tìm được phụ thân và mẫu thân, trở về Diệp gia, lúc đó sẽ đón Nam Thúc về. Thật không ngờ, không đợi Diệp Phong đến đón Nam Thúc, Tiêu Thần, vị cường giả đến từ giới diện tu hành cao đẳng, lại mang theo chí tôn thần cốt tìm đến Nam Thúc. Cũng có nghĩa là, người thừa kế trong cõi U Minh mà chí tôn thần cốt của thần thú hộ quốc thần Văn Hoàng triều tìm kiếm, lại chính là Nam Thúc. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một điều. Trước đó Tiêu Thần từng nói, thần thú hộ quốc của thần Văn Hoàng triều là tộc thiên kiếm thần hổ vô cùng đặc thù. Thiên kiếm thần hổ muốn tìm kiếm người thừa kế của mình, người đó phải có thiên phú siêu cường mà người thường khó có được, cùng với ngộ tính cực hạn đối với kiếm. Diệp Phong biết rất rõ, lĩnh ngộ về kiếm đạo của Nam Thúc năm xưa là vô cùng cường đại, lúc này Diệp Phong đột nhiên nghĩ thông suốt. Chí tôn thần cốt của thần thú hộ quốc thần Văn Hoàng Triều tự động tìm đến Nam Thúc làm người thừa kế, có lẽ cũng chính vì lĩnh ngộ về kiếm đạo của Nam Thúc đã đạt đến mức cực hạn. Cùng lúc đó, nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện trước mắt mình, Nam Thúc lập tức lòng ra vui mừng, nói, Phong tiểu tử, nhiều năm không gặp, trở về vẫn là dáng vẻ thiếu niên, tốt lắm. Lần này đến là để đón lão già này đi đâu dưỡng lão sao? Lão già này có thể sống đến bây giờ, nhìn thấy Phong tiểu tử ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy, đã mãn nguyện rồi. Lúc này nghe Nam Thúc nói vậy, Diệp Phong cũng lộ vẻ cảm khái. Hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, trong lòng Diệp Phong dâng lên một cảm giác tang thương. Chàng dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Nam Thúc, lần này không phải con chuyên môn đến tìm người. Vốn dĩ con định đợi khi địa vị ở Diệp gia vững chắc rồi mới đón người qua dưỡng lão. Nhưng bây giờ, e rằng người không thể dưỡng lão được rồi. Dứt lời, Diệp Phong nhìn sang Tiêu Thần bên cạnh, rồi trịnh trọng giới thiệu, Nam Thúc, để con giới thiệu với người một vị nhân vật tầm cỡ. Vị Tiêu tiền bối này đến từ một siêu nhiên đại thế lực trong một đại giới diện tu hành vô cùng cao đẳng. Lần này ngài giáng lâm khởi nguyên đại thế giới, mang theo chí tôn thần cốt của thần thú hộ quốc thần Văn Hoàng Triều bọn họ. Khôi chí tôn thần cốt này tìm kiếm người thừa kế trong cõi U Minh, vừa khéo chính là Nam Thúc người. Có thể nói vô cùng trùng hợp, ngay cả con cũng cảm thấy có chút khó tin. Nghe Diệp Phong nói vậy, Nam Thúc lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng mình lại được chí tôn thần cốt của thần thú hộ quốc một thế lực cao cấp như vậy chọn chúng. Lúc này Nam Thúc nhìn về phía Tiêu Thần, khẽ chắp tay nói, vị tiền bối này, ngài có chắc rằng người mà chí tôn thần cốt chọn làm người thừa kế là Lão Phu không? Nam Thúc cũng không phải người đơn thuần, ông hiểu rất rõ, có thể được loại chí tôn thần cốt này chọn làm người thừa kế, tương lai chắc chắn sẽ huy hoàng vô cùng. Nghe Nam Thúc hỏi vậy, Tiêu Thần liền mỉm cười đáp, không sai. Người thừa kế mà chí tôn thần cốt chọn chính là ông. Không ngờ ông lại quen biết Diệp Phong tiểu thiếu gia, vậy thì tốt quá rồi. Tương lai hai người đều có thể vì toàn bộ thần Văn Hoàng Triều chúng ta mà hiệu lực. Tiêu Thần lúc này sở dĩ không tiếc công sức giúp đỡ, bồi dưỡng Diệp Phong, tự nhiên cũng là vì bồi dưỡng cao thủ vô cùng cường đại cho thần Văn Hoàng Triều sau lưng ngài. Diệp Phong nghe Tiêu Thần nói vậy, chỉ thoáng lóe lên trong mắt, không nói thêm gì. Chàng thực ra cũng không bài xích việc hiệu lực cho cái gọi là đại thế lực, dù sao cũng không khác mấy so với việc gia nhập các tông môn hùng mạnh trước đây, trở thành đệ tử tông môn. Lúc này, Diệp Phong nhìn Tiêu Thần bên cạnh, hỏi, bây giờ có thể để Nam Thúc trực tiếp dung hợp khối chí tôn thần cốt này không? Tiêu Thần lắc đầu, đáp, tạm thời vẫn chưa thể dung hợp ngay được, nếu không thân thể của lão nhân này căn bản không thể chịu nổi sức mạnh thần thú bên trong khối xương này. Trước tiên hãy đưa lão nhân mà ngươi gọi là Nam Thúc này về Diệp gia. Ta cần chuẩn bị thêm một vài tài liệu khác để giúp ông ấy dung hợp chí tôn thần cốt. Nói xong, Tiêu Thần nhìn Nam Thúc trước mặt, trong mắt không hề có chút khinh thị nào vì tu vi thực lực của ông vô cùng thấp. Bởi Tiêu Thần rất rõ, một khi Nam Thúc dung hợp khối chí tôn thần cốt này, sẽ trở thành người thừa kế đời mới của Thiên Kiếm Thần Hồ. Tương lai sẽ có thể trở thành sứ giả hộ quốc của toàn bộ thần Văn Hoàng Triều. Địa vị có lẽ còn cao hơn cả ngài, viện trưởng thần văn học viện này. Cho nên vào lúc này, Tiêu Thần đối với Nam Thúc vô cùng khách khí. Vì Nam Thúc là người được chí tôn thần cốt của Thiên Kiếm Thần Hổ đích thân chọn chúng, nên không ai có thể tước đoạt thân phận và địa vị sắp tới của ông. Lúc này, Diệp Phong cũng hiểu ra điều này, tự nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng cho Nam Thúc. Bởi vì năm xưa Nam Thúc vì mình mà tiêu hao hết thảy bản nguyên chi lực, trở nên già nua, suy yếu. Nay Nam Thúc có thể được chí tôn thần cốt chọn chúng, trở thành sứ giả hộ quốc đời mới của thần Văn Hoàng Triều, kế thừa sức mạnh thần thú. Tự nhiên cũng có thể một bước trở thành tồn tại siêu cấp cường đại, trở thành đại nhân vật. Điều này so với kế hoạch tương lai của Diệp Phong dành cho Nam Thúc thực sự tốt hơn rất nhiều, vốn dĩ Diệp Phong định rằng, sau khi địa vị của mình ở Diệp gia vững chắc, sẽ đón Nam Thúc về dưỡng lão, chàng sẽ thi triển một vài thủ đoạn để Nam Thúc trở nên mạnh hơn một chút, sống lâu hơn một chút. Nhưng bây giờ, Nam Thúc lại nhận được sự công nhận của chí tôn thần cốt từ thần thú hộ quốc của thần Văn Hoàng Triều ở thiên giới. Điều này tốt hơn vạn lần so với việc chàng dùng chút thủ đoạn để bồi dưỡng Nam Thúc. Bởi một khi Nam Thúc dung hợp khối chí tôn thần cốt này, tương lai của ông sẽ huy hoàng hơn rất nhiều so với những gì chàng tưởng tượng. Lúc này, Diệp Phong liền gật đầu, nói, Nam Thúc, vậy bây giờ chúng ta trực tiếp rời khỏi nơi này thôi. Nam Thúc gật đầu, đối với nơi tĩnh dưỡng này, ông cũng không có gì lưu luyến. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp mang theo Nam Thúc và Tiêu Thần, nhanh chóng trở về khởi nguyên đại thế giới. Sau khi họ rời khỏi giới diện cấp thấp này, quay trở lại khởi nguyên đại thế giới, liền nhanh chóng tiến về phía Diệp gia. Chưa đến nửa tháng sau, họ đã trở về Diệp gia. Lúc này, sắc mặt Tiêu Thần mang theo nụ cười, bởi vì tìm được người thừa kế của Thiên Kiếm Thần Hổ chính là nhiệm vụ bí mật của ngài khi giáng lâm khởi nguyên đại thế giới lần này. Không ngờ lại hoàn thành nhanh như vậy, sắp tới Tiêu Thần trở về thiên giới, cũng có thể báo cáo với bệ hạ của Thần Văn Hoàng Triều. Lúc này, Nam Thúc nhìn những công trình kiến trúc xa hoa cổ xưa của gia tộc xung quanh, không khỏi cảm thán, thiếu niên năm đó, cũng đã trưởng thành đến mức này rồi. Bởi vì Nam Thúc thật sự đã từ đầu đến cuối, chứng kiến Diệp Phong từ một tiểu võ giả chân võ cảnh nhỏ bé, từng bước trải qua gian khổ, trưởng thành đến bước đường cường đại như bây giờ. Tự nhiên khiến lão nhân như Nam Thúc vô cùng cảm khái. Lúc này, Tiêu Thần thì không thể chờ đợi được nữa, đưa Nam Thúc thẳng đến nơi ở của mình, muốn để Nam Thúc sớm dung hợp khối chí tôn thần cốt này, bởi sau khi dung hợp, Nam Thúc còn cần một thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa được sức mạnh thần thú bên trong, rồi từng bước kế thừa tất cả sức mạnh mà Thiên Kiếm Thần Hồ đã để lại trong khối xương này. Nam Thúc nhìn về phía Diệp Phong, vui vẻ nói, vốn ta cho rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, con đường cũng sắp đi đến cuối. Giờ xem ra, tương lai ta có lẽ vẫn còn có thể giúp được Phong tiểu tử ngươi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, Nam Thúc, ngươi cứ an tâm dung hợp khối chí tôn thần cốt đó đi. Đợi khi dung hợp thành công, con sẽ đưa người đi gặp Gia Gia. Nam Thúc gật đầu, sau đó cùng Tiêu Thần rời đi. Mà lúc này, Diệp Phong thì bay về phía trung tâm đại điện của Diệp Gia, muốn hỏi thăm Gia Gia mình hiện tại vận dụng khởi nguyên thần điện thế nào rồi. Chàng cũng muốn thử xem, tu luyện trong khởi nguyên thần điện, có thật sự sẽ khiến tốc độ tu luyện của mình tăng lên gấp trăm lần hay không? Hơn nữa, khởi nguyên thần điện là một trong thập đại chí bảo của khởi nguyên chi chủ, vật liệu chế tạo vô cùng cổ lão và cao cấp, trong đó dường như ẩn chứa thần tính vật chất. Diệp Phong không khỏi hỏi thầm trong đầu, Sở Hoàng, ngươi nói xem nếu ta hấp thu thần tính vật chất trong khởi nguyên thần điện, có ảnh hưởng đến công năng tăng tốc tu luyện gấp trăm lần của nó không? Trong đầu, Sở Hoàng im lặng một lúc rồi nói, có khả năng sẽ không ảnh hưởng. Đến lúc đó cần phải vào trong khởi nguyên thần điện xem xét một chút. Nếu công năng tăng tốc tu luyện gấp trăm lần của nó là dựa vào các trận pháp cổ xưa được khắc trong thần điện, vậy thì ngươi hấp thu thần tính vật chất của nó sẽ không ảnh hưởng đến chức năng này, nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến độ cứng của vật liệu khởi nguyên thần điện mà thôi. Lúc này, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ mình thuận miệng nói một câu, lại thật sự có khả năng thực hiện. Chàng có chút mong đợi nói, vậy lát nữa ta đến khởi nguyên thần điện, Sở Hoàng ngươi hãy kiểm tra kỹ một chút. Nếu hấp thu thần tính vật chất không ảnh hưởng đến công năng của nó, vậy đối với ta sẽ có lợi ích cực lớn. Còn nếu ảnh hưởng đến công năng tăng tốc tu luyện gấp trăm lần, vậy ta tuyệt đối không thể hấp thu. Diệp Phong nói xong, ngữ khí vô cùng kiên quyết, bởi chàng rất rõ. Khởi nguyên thần điện có thể tăng tốc tu luyện gấp trăm lần, đối với bản thân chàng có lẽ không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng đối với toàn bộ Diệp gia lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay về phía trung tâm đại điện của Diệp gia. Rất nhanh, chàng đã đến khu vực trung tâm đại điện. Khi Diệp Phong bước vào, lập tức thấy Gia Gia mình, Diệp Kình Thương, đang cùng một đám trưởng lão Diệp gia mặt mày hớn hở, dường như đang thảo luận kịch liệt chuyện gì đó. Lúc Diệp Phong đến, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của đông đảo trưởng lão Diệp gia đều lộ ra vẻ khác lạ, kể từ chuyến đi đến Trung Bộ Hải Dương lần trước. Tất cả trưởng lão Diệp gia đều đã nhận thức được thiên phú vô thượng của Diệp Phong, thậm chí còn được đại nhân vật từ siêu cấp thế lực ở thiên giới thừa nhận. Cho nên Diệp Phong trong mắt các vị trưởng lão đỉnh cấp của Diệp gia bây giờ, sớm đã không còn là một nhân vật tiểu bối, mà là hy vọng của tương lai Diệp gia. Bởi vì họ rất rõ, những lão bối như họ, tương lai dù tu vi có thể tiếp tục tăng lên, giới hạn e rằng cũng không cao. Nhưng Diệp Phong còn trẻ như vậy, sở hữu thiên phú tu hành vô thượng, thậm chí có thể tùy thời đốn ngộ, nâng cao tu vi, cho nên các vị trưởng lão Diệp gia đều hiểu rõ. Giới hạn tu vi tương lai của Diệp Phong sẽ đạt đến một cấp độ cực kỳ khủng bố, tất sẽ trở thành nhân vật lãnh tụ tương lai của toàn bộ Diệp gia. Lúc này, Diệp Kình Thương thấy Diệp Phong đến, lập tức vô cùng vui vẻ nói, Đại tôn tử, con đến rồi. Mau đến đây với Gia Gia, chúng ta vừa hay đang thảo luận một chuyện liên quan đến con. Con đến thật đúng lúc, để hỏi ý kiến con. Chuyện liên quan đến con. Diệp Phong nghe Diệp Kình Thương nói vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, chuyện gì vậy ạ? Diệp Kình Thương liền nói, gia tộc Liên Minh Hỗn Độn Chi Hải chúng ta muốn mở ra một không gian viễn cổ bên trong Hỗn Độn Chi Hải, gọi là Hỗn Độn Bí Cảnh. Đó là nơi nghỉ lại do Hỗn Độn Chi Chủ đời đầu của Hỗn Độn Chi Hải chúng ta để lại, bên trong có vô số cơ duyên tạo hóa mà ngài ấy lưu lại năm xưa. Tuy nhiên, muốn mở Hỗn Độn Bí Cảnh, cần lệnh bài gia chủ của 108 gia tộc viễn cổ chúng ta tụ họp lại mới có thể mở ra. Cho nên, Diệp gia chúng ta mặc dù đã tự phong bế bằng trận pháp, nhưng vẫn nhận được lời mời tham gia Hỗn Độn Bí Cảnh lần này, nghe Diệp Kình Thương nói vậy. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, đáp, ra ra, ý của người là để con dẫn theo các thiên tài trẻ tuổi của Diệp gia đến tham gia thí luyện Hỗn Độn Bí Cảnh lần này sao? Không, Diệp Kình Thương lắc đầu, nói, ta chỉ muốn để một mình con đi. Diệp Phong mặt lộ vẻ ngạc nhiên, một mình con đi. Diệp Kình Thương gật đầu, tiếp tục nói, hiện tại Diệp gia chúng ta đã có Khởi Nguyên Thần Điện, có thể khiến tốc độ của người tu luyện tăng lên gấp trăm lần, cho nên bây giờ, thay vì mạo hiểm đi tham gia thí luyện Hỗn Độn Bí Cảnh kia, chẳng bằng để các thiên tài trẻ tuổi và các cao thủ khác của Diệp gia tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện tu luyện, sẽ an toàn hơn. Dù sao, thiên tài trẻ tuổi của Diệp gia chúng ta hiện nay vô cùng ít ỏi, không giống như các gia tộc khác có vô số thiên tài, đã không chịu nổi tổn thất lớn về sinh mạng. Hỗn Độn Bí Cảnh tuy nói là có vô tận cơ duyên tạo hóa, nhưng dù sao cũng là nơi do Hỗn Độn Chi Chủ, kẻ ngoan nhân số một của Hỗn Độn Chi Hải năm xưa để lại, khẳng định vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, ta và đông đảo trưởng lão đã đạt được ý kiến thống nhất, đó là để một mình Diệp Phong con, đại diện cho toàn bộ Diệp gia chúng ta tham gia Hỗn Độn Bí Cảnh lần này. Dù sao, Khởi Nguyên Thần Điện đối với con cũng không có tác dụng quá lớn. Diệp Kình Thương bây giờ đã sớm biết, Diệp Phong sở dĩ đột phá tu luyện nhanh như vậy, hoàn toàn là vì có thể hấp thu công lực năng lượng từ bên ngoài để gia tăng sức mạnh của mình. Cho nên ông cảm thấy, để Diệp Phong đi tham gia thí luyện Hỗn Độn Bí Cảnh là lựa chọn chính xác nhất. Diệp Phong đại diện cho toàn bộ Diệp gia, một mặt có thể ứng phó lời mời của toàn bộ gia tộc Liên Minh Hỗn Độn Chi Hải. Mặt khác, Diệp Phong một mình tham gia Hỗn Độn Bí Cảnh, cũng có nghĩa là tất cả tài nguyên mà chàng thu được trong đó đều thuộc về một mình chàng, không cần phải phân chia cho người khác. Thực ra điểm này cũng bao hàm một chút tư tâm của Diệp Kình Thương. Bởi vì ông rất rõ, nếu đại tôn tử của mình dẫn theo các thiên tài trẻ tuổi của Diệp gia đi, e rằng sẽ bị họ liên lụy. Hơn nữa, Diệp gia bây giờ cũng thực sự không thể chịu đựng được tổn thất của bất kỳ thiên tài trẻ tuổi nào. Cho nên để họ tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện tu luyện với tốc độ gấp trăm lần, so với việc đi đến nơi hung hiểm như Hỗn Độn Bí Cảnh thực sự tốt hơn nhiều. Còn về thực lực của Diệp Phong, Diệp Kình Thương hoàn toàn không lo lắng. Chuyến đi đến Hải Dương tìm kiếm Khởi Nguyên Thần Điện lần này, Diệp Phong đã chứng minh được năng lực ứng biến và thực lực tu vi cường đại vô song của mình. Lúc này Diệp Phong đã hiểu được suy nghĩ trong lòng gia gia mình, lập tức gật đầu, ánh mắt cũng mang theo một tia mong đợi, nói, được. Vậy lần này con sẽ đại diện cho toàn bộ Diệp gia tiến đến Hỗn Độn Bí Cảnh. Con cũng rất hứng thú với những bí cảnh do các cường giả viễn cổ để lại, cơ duyên tạo hóa trong đó có lẽ có thể giúp tu vi của con được tăng lên thêm một bước. Điều này sẽ rất có lợi cho việc Diệp gia đối kháng Hắc Ám Ma Giáo và các đại thế lực từ giới diện tu hành cao đẳng trong tương lai. Diệp Phong bây giờ mặc dù đã đến Diệp gia, ổn định lại, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác nguy cơ. Bởi vì uy hiếp của Hắc Ám Ma Giáo vẫn còn đó. Hơn nữa tương lai còn có nhiều siêu cấp thế lực từ các giới diện tu hành cao đẳng giáng lâm. Mặc dù bây giờ sau lưng Diệp gia cũng có Thần Văn Hoàng Triều hỗ trợ. Nhưng Diệp Phong rất rõ, Thần Văn Hoàng Triều cuối cùng cũng chỉ xem Diệp gia là một thế lực bù nhìn. Cho nên tương lai của toàn bộ Diệp gia vẫn phải dựa vào cao thủ của chính gia tộc mình để chống đỡ. Ngoài ra, phụ thân và mẫu thân vì tìm kiếm Hồng Mông Lão Tổ mà mất phương hướng ở tận cùng thế giới. Mà tận cùng thế giới lại là một nơi thần bí khó lường, có lẽ kết nối với một thế giới ngoại vực khác với Khởi Nguyên Đại Thế Giới, hung hiểm vô cùng. Tương lai mình cần phải tăng cường thực lực hơn nữa, để có thể tiến đến tận cùng thế giới, rất có thể phải đi đến thế giới ngoại vực mới có thể tìm thấy phụ thân và mẫu thân. Diệp Phong lúc này âm thầm nghĩ trong lòng, mà Diệp Kình Thương thì nhìn Diệp Phong, vui mừng nói, lần này đi tham gia Hỗn Độn Bí Cảnh, cứ thỏa sức phát huy thực lực của con. Để các gia tộc khác biết rằng, Diệp gia chúng ta bây giờ tuy đã sa sút, nhưng tương lai cũng có một đời lãnh tụ mới. Dứt lời, Diệp Kình Thương nhìn về phía trung tâm đại điện, nói, lần này để kiếm trưởng lão dẫn Phong Nhi con đi một chuyến. Vút, nói xong, Diệp Kình Thương trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm lệnh bài màu đen, chính là lệnh bài gia chủ Diệp gia, rồi trực tiếp giao cho kiếm trưởng lão. Kiếm trưởng lão trong số các trưởng lão Diệp gia, tuy tu vi không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối là người có sức chiến đấu cường hãn nhất, lực công kích hung mãnh nhất. Cho nên để kiếm trưởng lão dẫn Diệp Phong đi cùng các gia tộc khác tụ họp, Diệp Kình Thương tương đối yên tâm. Còn chính Diệp Kình Thương và các trưởng lão khác của Diệp gia thì cần phải ở lại Diệp gia trấn giữ. Lần trước vì khởi nguyên thần điện thực sự quá quan trọng nên họ mới đồng thời xuất động. Dưới tình huống bình thường, những nhân vật già cỗi trong gia tộc này không thể tùy tiện rời khỏi đại bản doanh của gia tộc, nếu không bị người ta thừa lúc vắng nhà mà vào. Phá hủy toàn bộ đại bản doanh và căn cơ của Diệp gia thì nguy to. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, đúng rồi gia gia, lần này con đến là muốn đi xem khởi nguyên thần điện một chút. Mặc dù con không mấy để tâm đến tốc độ tu luyện gấp trăm lần của nó, nhưng con cũng rất tò mò về sự huyền bí của khởi nguyên thần điện, cho nên trước khi đi, con muốn đi xem một vòng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Kình Thương tự nhiên không hề từ chối, trực tiếp cười ha hả nói, được, ta đích thân đưa con đi. Vút, dứt lời, Diệp Kình Thương dẫn Diệp Phong trực tiếp rời khỏi đại điện, bay nhanh về một hướng bên ngoài. Ở phía sau cùng của đại bản doanh Diệp gia, có một công viên rừng rậm vô cùng rộng lớn. Giữa khu rừng này, một tòa đại điện cực kỳ to lớn đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một thứ kim quang tôn quý nhàn nhạt. Lúc này, Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra khởi nguyên thần điện bây giờ đã được các cường giả Diệp gia dùng nguồn gốc chi khí để hoàn toàn khởi động rồi. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong liền bay tới, lập tức thấy khởi nguyên thần điện giờ đã trở nên rộng lớn đến mấy vạn mét, có thể chứa được mấy ngàn người, trong nháy mắt. Diệp Phong trực tiếp bay vào bên trong khởi nguyên thần điện, liền thấy rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của Diệp gia, cùng các cao thủ trung niên và lão niên khác. Đều đang bắt đầu tu luyện ở đó. Những người này đều là những nhân tài được Diệp gia tuyển chọn kỹ lưỡng đợt đầu, đáng để bồi dưỡng, muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của họ. Lúc này, Diệp Phong cũng thấy không ít nhân vật già cỗi cũng ở trong đó. Xem ra những nhân vật này của Diệp gia cũng muốn nhanh chóng thông qua tốc độ tu luyện gấp trăm lần để đột phá bình cảnh tu vi hiện tại, sớm trở thành siêu cấp cường giả. Lúc này, Diệp Phong cẩn thận cảm ứng một chút, ánh mắt hơi sáng lên, bởi vì chàng cảm ứng được, cội nguồn khiến cho việc tu luyện trong khởi nguyên thần điện có thể tăng tốc gấp trăm lần. Dường như là một loại trận pháp cổ xưa vô cùng phức tạp được khắc bên trong thần điện, hẳn là trận pháp do khởi nguyên chi chủ khắc vào năm xưa. Trong nháy mắt, Diệp Phong không kìm được mà nói thầm trong đầu, Sở Hoàng, ngươi kiểm tra lại một lần nữa, xác nhận xem cảm ứng của ta có đúng không? Sở Hoàng lập tức gật đầu, sau đó trực tiếp thả ra linh hồn lực của mình, bắt đầu cảm ứng. Phải biết, Sở Hoàng nghiên cứu về linh hồn đạo vô cùng sâu sắc, hơn nữa lai lịch thực sự của hắn vô cùng thần bí. Cùng với việc những mảnh ký ức cổ xưa không ngừng thức tỉnh, thủ đoạn của Sở Hoàng ngày càng lợi hại, lúc này, Sở Hoàng cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó xác nhận suy đoán của Diệp Phong. Nói, không sai. Khởi nguyên thần điện sở dĩ có thể khiến người tu hành bên trong tăng tốc tu luyện gấp trăm lần là nhờ vào trận pháp cổ xưa mà khởi nguyên chi chủ khắc vào tòa cung điện này năm đó. Cho nên Diệp Phong ngươi có thể thử hấp thu thần tính vật chất bên trong khởi nguyên thần điện, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến công năng của nó. Nhiều nhất chỉ làm cho chất liệu của thần điện yếu đi một chút. Diệp Phong lúc này gật đầu, chất liệu của khởi nguyên thần điện yếu đi một chút, thực ra cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Bởi vì Diệp gia vận dụng khởi nguyên thần điện chủ yếu là để lợi dụng công năng tăng tốc tu luyện gấp trăm lần của nó. Hơn nữa, nếu không phải vì Diệp Phong, Diệp gia cũng không thể nào có được khởi nguyên thần điện. Cho nên Diệp Phong bây giờ mưu cầu chút lợi ích cho mình, không ảnh hưởng đến đại cục, cũng là hợp tình hợp lý. Thế là, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp đi đến cửa khởi nguyên thần điện, sau đó vươn tay, chạm vào cửa lớn. Trong nháy mắt. Diệp Phong lập tức cảm ứng được toàn bộ khởi nguyên thần điện mang lại một cảm giác vô cùng mênh mông, cùng với một luồng sức mạnh và vật chất vô cùng thần thánh. Chính là thần tính vật chất. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, bắt đầu vận chuyển thiên thần bất hủ cốt mà mình đã dung hợp, bắt đầu hấp thu thần tính vật chất chứa trong khởi nguyên thần điện. Sau đó dung hợp vào nắm đấm của mình, tiếp tục rèn luyện một bộ phận cơ thể. Ong ong ong, lúc này, cùng với sự hấp thu của Diệp Phong, một luồng năng lượng màu vàng kim, chính là thần tính vật chất. Đang từ sâu trong vật liệu của toàn bộ khởi nguyên thần điện bị hút ra nhanh chóng, rót vào cơ thể Diệp Phong. Chàng liền dồn toàn bộ thần tính vật chất hấp thu được vào hai nắm đấm của mình. Bởi vì cấp độ rèn luyện thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong hiện tại đang ở giai đoạn thứ nhất, song quyền tầng thứ 8. Cho nên Diệp Phong bây giờ tự nhiên muốn nhanh chóng rèn luyện hai nắm đấm của mình đến trạng thái viên mãn. Sau đó mới có thể tiếp tục rèn luyện giai đoạn thứ hai của thiên thần bất hủ cốt, hai mắt. Oanh, thiên thần bất hủ thể giai đoạn thứ nhất, song quyền, tầng thứ 9. Oanh, thiên thần bất hủ thể giai đoạn thứ nhất, song quyền, tầng thứ 10 viên mãn. Vào lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ thần tính vật chất chứa trong khởi nguyên thần điện lại nhiều đến vậy, khiến cho hai nắm đấm của mình trực tiếp tăng liền hai tầng, lột xác đến trạng thái 10 tầng đại viên mãn. Điều này cũng có nghĩa là, hai nắm đấm của Diệp Phong đã hoàn toàn lột xác tiến hóa thành thể chất thiên thần bất hủ thể hoàn toàn mới, triệt để lột xác ở cấp độ sinh mệnh. Lúc này, Diệp Phong nắm chặt đôi quyền, có thể cảm giác được thiên thần năng lượng chứa trong đó quả thực sôi trào mãnh liệt đến cực điểm. Không thể không nói, lựa chọn lần này của Diệp Phong là vô cùng chính xác. Hấp thu đủ thần tính vật chất từ khởi nguyên thần điện, khiến hai nắm đấm của mình trực tiếp rèn luyện và nâng lên đến trạng thái 10 tầng đại viên mãn. Diệp Phong có thể cảm giác được, nắm đấm của mình đã trở nên vô cùng cường hãn, mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Nếu trực tiếp vung ra, tuyệt đối sẽ có vô tận thiên thần lực lượng từ hai nắm đấm của mình tỏa ra, có lẽ có thể sánh ngang với một vài thần binh cực kỳ lợi hại. Lúc này, Diệp Phong đã thành công rèn luyện giai đoạn thứ nhất của thiên thần bất hủ thể, song quyền, đến trạng thái 10 tầng đại viên mãn. Tiếp theo là tiến hành rèn luyện và nâng cấp giai đoạn thứ hai của thiên thần bất hủ thể, chính là giai đoạn hai mắt. Nếu tiếp theo Diệp Phong còn có thể hấp thu được thần tính vật chất, liền có thể trực tiếp dùng để rèn luyện hai mắt của mình, khiến chúng trở thành thể chất thiên thần bất hủ thể thực sự. Diệp Phong cảm thấy, đến lúc đó hai mắt của mình có lẽ có thể tỏa ra ánh sáng của thiên thần lực lượng óng ánh vô cùng, có được sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Dù thế nào đi nữa, Diệp Phong vẫn vô cùng mong đợi việc rèn luyện toàn bộ cơ thể mình trở thành thiên thần bất hủ thể. Bởi vì, thiên thần bất hủ tộc là đứng đầu chư thần. Cho nên nếu Diệp Phong có thể rèn luyện từng bộ phận cơ thể mình thành trạng thái thiên thần bất hủ thể hoàn toàn, chàng sẽ có thể bất tử bất diệt, trở thành tồn tại cường đại nhất trong chư thiên vạn giới. Lúc này, Diệp Phong nhìn Diệp Kình Thương bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, ra ra, con đã xem xong rồi, bây giờ có thể trực tiếp rời đi. Diệp Kình Thương lập tức gật đầu, sau đó nói, kiếm trưởng lão hiện tại cũng đã ở ngoài cửa lớn Diệp gia đợi con rồi. Con theo kiếm trưởng lão trực tiếp đi tham gia thí luyện hỗn độn bí cảnh lần này đi. Đại tôn tử, nhất định phải chú ý an toàn của mình. Mặc dù ta rất tự tin vào thực lực của con. Hơn nữa trong các gia tộc khác e rằng không có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi có thể vượt qua con, nhưng hỗn độn bí cảnh bên trong chắc chắn có hung hiểm lớn. Trong lúc cướp đoạt tài nguyên, an toàn là trên hết. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, ra ra người yên tâm đi, con sẽ chú ý an toàn. Lúc này, Diệp Phong vô cùng tự tin. Lần này trước khi đến hỗn độn bí cảnh, chàng đã thành công rèn luyện hai nắm đấm của mình đến thiên thần bất hủ thể tầng thứ 10 đại viên mãn. Điều này đối với việc tăng cường sức chiến đấu của Diệp Phong có sự trợ giúp cực lớn, chẳng khác nào chàng lại có thêm một lá bài tẩy siêu cường. Đôi quyền của chàng, một khi tỏa ra thiên thần lực lượng đại viên mãn, chắc chắn có thể đánh nát tất cả. Không ai có thể ngăn cản. Khi Diệp Phong đến đại môn Diệp gia, liền thấy một bóng lão giả đứng thẳng như tùng, như kiếm cắm giữa trời, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Đây chính là kiếm trưởng lão. Kiếm trưởng lão có thể nói là người có sức chiến đấu chỉ đứng sau gia chủ Diệp Kình Thương trong số các trưởng lão của Diệp gia. Cho nên lần này, Diệp Kình Thương để kiếm trưởng lão dẫn Diệp Phong đi tham gia thí luyện hỗn độn bí cảnh, tự nhiên là vô cùng yên tâm. Kiếm trưởng lão trong số các cường giả tiền bối của toàn bộ hỗn độn chi hải cũng được xem là tồn tại đỉnh cấp, vô cùng cường hãn. Lúc này Diệp Phong đến, lập tức cười nói, kiếm trưởng lão, chúng ta bây giờ có thể xuất phát được rồi. Đối với vị kiếm trưởng lão sắc bén này, ấn tượng của Diệp Phong vẫn rất tốt. Lần trước khi đến hỗn độn chi hải tìm kiếm khởi nguyên thần điện, kiếm trưởng lão là người đầu tiên chủ động săn giết yêu ma ác thú trong hải dương để cung cấp huyết khí năng lượng cho chàng. Hơn nữa, kiếm trưởng lão từ trước đến nay đều vô cùng tận tâm tận lực với Diệp gia, có thể nói là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay Diệp Kình Thương. Lúc này, kiếm trưởng lão thấy Diệp Phong đến, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng sắc bén cũng lộ ra một tia cười, nói, tốt, ta sẽ đưa ngươi thẳng đến lối vào hỗn độn bí cảnh. Ở đó có lẽ rất nhiều đại gia tộc của hỗn độn chi hải đã tụ tập cả rồi. Vút, vút, tiếp đó, kiếm trưởng lão dẫn Diệp Phong trực tiếp rời khỏi Diệp gia, bay nhanh về phía khu vực trung tâm của hỗn độn chi hải. Sau khi họ đi được nửa canh giờ, cuối cùng cũng đã đến khu vực trung tâm của hỗn độn chi hải. Nơi này tỏa ra hỗn độn chi khí vô cùng nồng đậm. Trong làn khí hỗn độn mờ ảo, dường như có một cánh cổng sắt khổng lồ đang lơ lửng trên không trung. Cánh cổng sắt này vô cùng cổ xưa, trên đó dường như nhuốm đầy vết máu loang lổ, mang lại cảm giác vô cùng thiết huyết và sát phạt. Lúc này, kiếm trưởng lão liền nói, cánh cổng này chính là lối vào của hỗn độn bí cảnh, chỉ là từ trước đến nay vẫn ở trạng thái phong ấn. Chỉ khi lệnh bài gia chủ của tất cả các gia tộc trong hỗn độn chi hải chúng ta tụ tập lại, mới có thể mở ra lối vào này. Nghe kiếm trưởng lão nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu. Lúc này, hai người lập tức bay nhanh về phía khu vực cổng sắt. Khi họ đến nơi, liền thấy không ít thành viên của các gia tộc cổ xưa trong hỗn độn chi hải đã tụ tập ở đây, ước chừng đã đến hơn một nửa, đông nghịt cả mấy vạn người. Bởi vì rất nhiều gia tộc cổ xưa đều dẫn theo các thiên tài trẻ tuổi trong gia tộc đến đây, muốn vào hỗn độn bí cảnh để tìm kiếm các loại tài nguyên do hỗn độn chi chủ năm xưa để lại. Phải biết, hỗn độn bí cảnh là nơi ở năm xưa của hỗn độn chi chủ, cũng là đại bản doanh của thế lực mà ngài đã sáng lập. Cho nên bên trong hỗn độn bí cảnh, tự nhiên có những truyền thừa cực kỳ cường đại và tài nguyên thiên địa phong phú. Dù sao hỗn độn chi chủ, một vạn năm trước, chính là cường giả số một của hỗn độn chi hài. Còn về Diệp gia, sở dĩ không cho nhiều thiên tài trẻ tuổi vào hỗn độn bí cảnh, chủ yếu là vì sợ tổn thất. Hơn nữa Diệp gia bây giờ đã bí mật có được tu luyện thần khí như Khởi Nguyên Thần Điện, có thể tăng tốc tu luyện gấp trăm lần. Cho nên tự nhiên không cần để các thiên tài trẻ tuổi trong gia tộc vào hỗn độn bí cảnh mạo hiểm. Nhưng các gia tộc khác lại không được như vậy. Họ làm gì có tu luyện thần khí lợi hại như Khởi Nguyên Thần Điện, họ chỉ có thể dẫn theo đông đảo thiên tài trẻ tuổi trong gia tộc. Nhân cơ hội mở hỗn độn bí cảnh lần này, để họ vào trong bí cảnh cổ xưa này, ra sức cướp đoạt tài nguyên, tìm kiếm truyền thừa cổ xưa, nâng cao tu vi. Từ đó nâng cao thực lực tổng hợp của gia tộc. Cho nên lúc này, Diệp gia chỉ có kiếm trưởng lão và Diệp Phong hai người, tự nhiên khiến tất cả các gia tộc đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết, Diệp Phong chắc chắn vô cùng bất phàm. Mặc dù họ cảm thấy vị thiên tài trẻ tuổi của Diệp gia này vô cùng xa lạ, dường như chưa từng gặp qua. Nhưng có thể khiến cho đông đảo thiên tài trẻ tuổi kiêu ngạo của Mộ Dung gia tộc đều vây quanh, đủ nói rõ thiếu niên duy nhất của Diệp gia này chắc chắn vô cùng lợi hại và cường đại. Lúc này, đông đảo cường giả tiền bối trong các gia tộc đều lần lượt nhìn về phía các thiên tài trẻ tuổi của gia tộc mình. Nhắc nhở họ nhất định không được trêu chọc người trẻ tuổi duy nhất của Diệp gia tham gia hỗn độn bí cảnh lần này. Nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt và Diệp Phong biểu hiện thân mật như vậy, cũng khiến Diệp Phong chuốc lấy không ít ánh mắt đố kỵ. Đó đều là những thiên tài đỉnh cấp đến từ các đại gia tộc, trong lòng họ, Mộ Dung Minh Nguyệt, vị đại tiểu thư của Mộ Dung gia tộc này, là nhân vật cấp nữ thần trong hỗn độn chi hài. Cho nên trong lòng đông đảo thiên tài đỉnh cấp của các đại gia tộc, Mộ Dung Minh Nguyệt nên là người cao cao tại thượng, thần thánh vô cùng, không phải người thường có thể chạm vào. Nhưng bây giờ, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi xa lạ lại cùng Mộ Dung Minh Nguyệt trò chuyện vui vẻ, thậm chí Mộ Dung Minh Nguyệt còn khoác tay người đàn ông đó. Tự nhiên khiến cho rất nhiều nam tử trẻ tuổi đỉnh cấp đến từ các đại gia tộc trong mắt lộ ra ngọn lửa đố kỵ sâu sắc. Bởi vì theo họ nghĩ, Mộ Dung Minh Nguyệt là thiên chi kiêu nữ của thế hệ trẻ, là nữ thần. Cho dù họ không có được, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đàn ông nào khác có được. Nhưng bây giờ, thái độ đặc biệt của Mộ Dung Minh Nguyệt đối với Diệp Phong, tự nhiên khiến cho rất nhiều nam thiên tài đỉnh cấp cảm thấy vô cùng ghen tị. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được từng đạo ánh mắt có chút đầy địch ý, nhìn về phía mình, hơi nhói, lúc này, Diệp Phong nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt vô cùng thân mật bên cạnh mình. Liền cười nói, xem ra ta đã thu hút không ít lòng đố kỵ rồi, rất nhiều người dường như có ý kiến với ta, bởi vì ta đứng cùng nữ thần trong lòng họ, lại còn thân mật như vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lập tức cười duyên, nói, không bị người ta ghen ghét, chẳng phải chứng tỏ Diệp Phong ngươi tầm thường sao? Bị người ta ghen ghét mới chứng tỏ Diệp Phong ngươi ưu tú. Nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong liền cười ha hả một tiếng, nói, ngươi thật biết nói chuyện. Và ngay lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên một nam tử trung niên cao lớn xuất hiện. Chính là gia chủ Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung gia tộc, với tư cách là siêu đại gia tộc đứng đầu trong hỗn độn chi hải, cho nên lần này tự nhiên do gia chủ Mộ Dung gia tộc đến chủ trì toàn bộ quá trình thí luyện. Lúc này, gia chủ Mộ Dung gia tộc lập tức nhìn khắp nơi, giọng nói đầy uy nghiêm, cười nói, Bây giờ tất cả các gia tộc cổ xưa của Hỗn Độn Chi Hải chúng ta đều đã đến đông đủ. Vậy xin mời các vị trưởng lão dẫn đội, phóng thích lệnh bài gia chủ trong tay các vị lên không trung, bắt đầu mở phong ấn trên cánh cổng sắt dẫn đến Hỗn Độn bí cảnh. Được, ở đây, đông đảo trưởng lão của các đại gia tộc đều lần lượt gật đầu. Vút, vút, vút trong nháy mắt, các cường giả tiền bối dẫn đội của các đại gia tộc đều lần lượt ném lệnh bài gia chủ mà mình mang theo lên không trung. Hỗn Độn Chi Hải có tổng cộng 108 gia tộc cổ xưa. Tròn 108 lệnh bài gia chủ bay lên không trung, lại bị một loại lực lượng thần bí hút thẳng vào cánh cổng sắt kia. Và gần như ngay sau đó, cánh cổng sắt lập tức bắt đầu tỏa ra ánh sáng hỗn độn óng ánh. Rõ ràng, cánh cổng sắt đã được kích hoạt, bên trong cánh cổng xuất hiện một thông đạo không gian. Gia chủ Mộ Dung gia tộc lập tức lên tiếng, các thiên tài trẻ tuổi của các đại gia tộc, mau chóng tiến vào hỗn độn bí cảnh đi. Hy vọng các người đều có thể nhận được cơ duyên tạo hóa thuộc về mình, tu vi được nâng cao. Mặc dù 108 gia tộc cổ xưa của Hỗn Độn Chi Hải có một chút nội đấu, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái liên minh. Lúc này, các thiên tài trẻ tuổi của các đại gia tộc đều lần lượt bay nhanh về phía thông đạo không gian trong cánh cổng sắt. Lúc này, kiếm trưởng lão nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, nói, đi thôi, chú ý an toàn, ta ở ngoài chờ ngươi khải hoàn. Diệp Phong khẽ gật đầu với kiếm trưởng lão, rồi bay đến giữa nhóm thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc, sánh vai cùng đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt, thấy Diệp Phong đến gần. Mộ Dung Minh Nguyệt vui mừng ra mặt, gương mặt tuyệt mỹ ánh lên vẻ mong chờ, lần này lại được thí luyện cùng Diệp công tử rồi, tiểu nữ thích nhất là được đồng hành cùng người. Nghe những lời thẳng thắn, không chút che giấu của vị đại tiểu thư Mộ Dung gia tộc, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi ngẩn người. Dường như không ngờ vị nữ thần được cả Hỗn Độn Chi Hải công nhận lại có thể nói ra những lời như vậy. Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp lại, được, hy vọng lần này chúng ta đều có thể tiến bộ vượt bậc trong hỗn độn bí cảnh. Tương lai, các gia tộc trong Hỗn Độn Chi Hải chúng ta tốt nhất nên liên minh lại, tạo thành một thế lực lớn mạnh không thể công phá. Nghe vậy, Mộ Dung gia chủ đột nhiên nhìn kiếm trưởng lão, cười nói, kiếm trưởng lão, tiểu thiếu chủ của Diệp gia các vị và tiểu nữ nhà ta có thể nói là một cặp trời sinh. Hay là chúng ta kết thành thông gia đi? Lời vừa thốt ra, giữa chốn vạn người, tất cả các trưởng lão dẫn đội và những thiên tài trẻ tuổi của các gia tộc cổ xưa khác đều trố mắt kinh ngạc, không dám tin vào tai mình. Ai cũng biết, Mộ Dung gia chủ không phải người tầm thường, lời nói của ông ta tuyệt không phải là nói đùa. Kiếm trưởng lão cũng sững sờ, không ngờ gia chủ Mộ Dung gia tộc uy nghiêm vô song lại chủ động đề nghị kết thông gia với Diệp gia. Phải biết, vô số gia tộc trong Hỗn Độn Chi Hải đều mong được kết thân với Mộ Dung gia tộc đệ nhất để mượn nhờ thế lực của họ. Ấy vậy mà giờ đây, họ lại chủ động ngỏ lời với Diệp gia. Kiếm trưởng lão bất giác nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Không thể tin được vị tiểu thiếu chủ vừa trở về gia tộc đã nhận được sự thừa nhận của Mộ Dung gia chủ. Ông thừa hiểu, Mộ Dung gia chủ nói vậy không phải vì coi trọng Diệp gia đã sa sút, mà là vì nhìn trúng con người Diệp Phong. Khiến cho một siêu cấp đại nhân vật như gia chủ của gia tộc đệ nhất Hỗn Độn Chi Hải phải chủ động gả con gái, đủ thấy Diệp Phong có sức nặng đến nhường nào trong lòng ông ta. Bấy giờ, Mộ Dung Minh Nguyệt nghe phụ thân mình nói vậy, gương mặt lại ửng lên một nét thẹn thùng hiếm thấy, còn Diệp Phong cũng có chút ngẩn người. Kiếm trưởng lão chợt mỉm cười, gương mặt sắc lẹm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, Mộ Dung gia chủ, chuyện này không phải lão phu có thể quyết định, còn cần hỏi ý kiến của tiểu bối. Sau này Mộ Dung gia tộc có thể đến Diệp gia chúng ta làm khách, cùng gia chủ của chúng tôi bàn bạc kỹ hơn. Lời của kiếm trưởng lão quả là không chê vào đâu được, vừa không mù quáng đồng ý, cũng không thẳng thừng từ chối. Mộ Dung gia chủ nghe vậy liền cười lớn, tốt, đợi sau khi thí luyện ở Hỗn Độn bí cảnh kết thúc, ta sẽ đến Diệp gia các vị, cùng gia chủ nhà ngươi bàn bạc kỹ lưỡng, hơn nữa còn có một chuyện đại sự cần thương lượng. Kiếm trưởng lão nghe hai chữ đại sự thì ánh mắt khẽ lóe lên. Rồi cũng chỉ gật đầu không nói thêm gì. Các trưởng lão dẫn đội của những gia tộc khác đều thầm ghi nhớ chuyện hôm nay trong lòng, bởi nhất cử nhất động của Mộ Dung gia tộc đều có thể khuấy động toàn bộ Hỗn Độn Chi Hải. Hiển nhiên, từ nay về sau, cách nhìn của họ đối với Diệp gia đã sa sút phải thay đổi rồi. Cùng lúc đó, Diệp Phong, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng nhóm thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đã bước vào thông đạo không gian bên trong cánh cổng sắt khổng lồ trên không trung. Theo một trận dao động không gian kịch liệt, bóng dáng của các thiên tài liền biến mất, các trưởng lão dẫn đội đều không rời đi mà ở lại bên ngoài chờ đợi. Ai nấy đều vô cùng mong chờ vào lần thí luyện này, bởi đây là bí cảnh do Hỗn Độn Chi Chủ năm xưa để lại, nếu may mắn, có thể sẽ nhận được truyền thừa kinh thiên động địa. Bấy giờ, sau một trận choáng váng vì dịch chuyển không gian, Diệp Phong mở mắt ra, thấy mình đang đứng giữa một thảo nguyên xanh bao la vô tận, xung quanh hoang vắng không một bóng người. Cảnh sắc xanh tươi ngút ngàn khiến tâm thần hắn nhất thời cũng thấy thư thái. Xem ra, lối vào hỗn độn bí cảnh này là một cánh cổng dịch chuyển ngẫu nhiên, cho nên dù cùng đứng chung với Mộ Dung Minh Nguyệt và những người khác, cuối cùng hắn vẫn bị tách ra. Nhưng đối với Diệp Phong, một mình hành động trong bí cảnh này có lẽ còn có lợi hơn, không cần phải tụ tập lại để đối phó với nguy hiểm như những thiên tài khác. Diệp Phong bắt đầu quan sát xung quanh, hắn biết rõ, bí cảnh do hỗn độn chi chủ để lại chắc chắn ẩn giấu vô số cơ duyên nhưng cũng đầy rẫy hung hiểm. Mộ Dung Minh Nguyệt từng nói hỗn độn chi chủ năm xưa thích nuôi nhốt những dị thú vô cùng tà ác và hung hãn. Cho nên đừng nhìn thảo nguyên này yên tĩnh an lành, nói không chừng nguy hiểm đáng sợ sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Quả nhiên, ngay khi Diệp Phong định đi thăm dò xung quanh, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên nứt ra, một con rết vàng khổng lồ dài đến mấy ngàn mét. Lớp vảy như sắt thép hoàng kim lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, trong nháy mắt từ dưới lòng đất chui lên, hung hãn ngút trời, lao về phía Diệp Phong.